Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 261, có phải em thích anh ấy hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tâm Nhan kể chuyện cô ly hôn với Phó Tư Thần rồi kết hôn với Mạc Chỉ Úy như thế nào. Ran ghê xong, Quý Tịnh kinh ngạc không ngớt, nói như vậy Tổng Giám Đốc Mạc có ý đối với cô trước. Nhưng cô và anh ấy chưa từng đồng thời xuất hiện trước đây mà. Đường Tâm Nhan gật đầu, nhấp một ngụm cà phê đen, vị đắng không ngừng từ cổ họng truyền đến tim cô. Em cũng không biết tại sao anh ấy phải cưới em, hơn nữa còn đối tốt với em. Chị Quý, em xong đời rồi. Quý Tịnh nghe Đường Tâm Nhan nói thì rất không cho mặt mũi mà cười khúc khích. Có phải em thích anh ấy hay không? Đường Tâm Nhan đỏ mặt nhìn Quý Tịnh, rất rõ ràng sao, nhìn bộ dạng môi hồng răng trắng, xinh đẹp của Đường Tâm Nhan, Quý Tịnh mỉm cười. Tổng Giám Đốc Mạc trông đẹp trai, sự nghiệp thành công, lại toàn tâm toàn ý hết lòng với em thích anh ấy không phải cũng là trong dự liệu sao? Đường Tâm Nhan rủ hàng mi dày và dài xuống, cô khẽ thở dài. Có một chuyện em vẫn gạt anh ấy. Quý Tịnh nhìn dáng vẻ khó có thể mở miệng của Đường Tâm Nhan, cô ấy nhíu mày. Chuyện có quan trọng không? Đường Tâm Nhan gật đầu. Em bị Phó Tư Thần lừa, nên ngủ với một người đàn ông trung niên một đêm, lần đầu của em là như vậy. Quý Tịnh nghe vậy, tức giận vỗ bàn. Tại sao Phó Tư Thần lại cặn bã như vậy? Quán cà phê tương đối yên tĩnh, nên khi Quý Tịnh vỗ bàn, rất nhiều khách hàng xung quanh đổ dồn ánh mắt kỳ lạ về phía bàn của họ. Quý Tịnh vội vã hạ giọng tức giận bất bình nói. Em và Phó Tư Thần ly hôn là sáng suốt, cái loại đàn ông cặn bã này, chị muốn đánh chết anh ta một trận. Tuy nhiên, chuyện này đích xác cũng không dễ nói thẳng với Tổng Giám Đốc Mạc, nhưng chị cảm thấy anh ấy không để ý chuyện này của em đúng không? Dù sao, em đã kết hôn, không phải anh ấy cũng không để ý sao? Đường Tâm Nhan cảm thấy Quý Tịnh nói có lý, nhưng nghĩ anh biết bị lừa, mới có thể ở bên cô thật sự, trong đáy lòng cô vẫn hơi chua xót và mờ mịt. Hôn nhân của bọn họ có thể lâu dài thật sao? Từ quán cà phê đi ra, Đường Tâm Nhan và Quý Tịnh đến một trung tâm mua sắm sang trọng gần đó. Sinh nhật của Cố Tây Từ, chị được chỉ định đưa cà vạt cho anh ta. Nhắc tới Cố Tây Từ, vẻ mặt Quý Tịnh hơi bi thương. Cái người kia, nếu chị không đồng ý với yêu cầu của anh ta sẽ lại tức giận. Nói thật chị rất muốn tặng anh ta một cái đao sắc bén, trực tiếp cắt cổ anh ta. Đường Tâm Nhan kéo cánh tay Quý Tịnh bước vào một cửa hàng thời trang nam cao cấp sang trọng. Anh ta muốn kết hôn rồi vẫn không chịu buông tha chị sao? Quý Tịnh lắc đầu, không chịu, chị Quý, có phải anh ấy thích chị không, nên luyến tiếc. Quý Tịnh cười chào phúng, làm sao có thể, anh ta vẫn cảm thấy người phụ nữ anh ta yêu nhất bị chị hại chết, anh ta hận tôi tận xương, làm sao có thể thích chị được đây? Ồ, Đường Tâm Nhan không nghĩ tới chuyện của Quý Tịnh và Cố Tây Từ lại phức tạp như vậy, còn liên lụy đến mạng người. Em tin tưởng chị không hại chết người phụ nữ anh ta yêu. Quý Tịnh cảm kích nhìn Đường Tâm Nhan, cảm ơn em Tâm Nhan. Khi Quý Tịnh đi chọn cà vạt cho Cố Tây Từ, Đường Tâm Nhan cũng không nhịn được đi dạo trong cửa hàng thời trang nam. Quần áo trong tủ quần áo của Mạc Chỉ Úy đều là hai màu đen trắng, thực ra anh rất đẹp trai, nên nếu mặc màu khác chắc chắn sẽ rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tâm Nhan nhìn trúng một chiếc áo khoác màu xanh đậm sang trọng, cô đang chuẩn bị gọi nhân viên để mua thì bỗng nhiên có một giọng nói dịu dàng và mềm mại vang lên từ cửa. Tư Thần, em đã lâu không chọn đồ cho anh, nếu đã tới, thì vào xem đi. Cách chương,